Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ý đến họ, anh nhìn về phía nhân viên cửa hàng nói, chiếc vòng tay này tôi mua, gói lại giúp tôi. Trần Dương còn chưa dứt lời, Ngô Vĩnh Phi đã chặn họng nói, tôi mua chiếc vòng tay này, mau gói lại cho tôi. Nhân viên ngẩng người ra, sau đó nhiệt tình nói, được ạ, trước tiên mời hai vị đến phòng VIP ngồi chờ một lát, tôi sẽ gói lại giúp anh. Này cô, là chúng tôi đến trước mà. Trần Dương thôi bỏ đi, chúng ta đi thôi. Tô Diệu kéo tay Trần Dương nhẹ nhàng nói, không sao. Trần Dương vỗ vỗ đôi tay cô, đi đến trước mặt nhân viên nói, này cô, cái này không đúng nguyên tắc rồi. Rõ ràng chúng tôi đến xem trước, hơn nữa tôi cũng đã nói là muốn mua chiếc vòng này rồi mà. Há, anh mà mua nổi sao? Nhân viên biểu môi một cái loại nghèo kiết xác, trong người không biết có nổi 200 tệ hay không thì mua làm sao nổi. Nghe nhân viên nói vậy, sắc mặt Trần Dương trầm xuống, anh cười nhạt nói, đây chính là cách thức các cô phục vụ khách hàng hay sao? Chưa bàn đến chuyện tôi có mua nổi hay không, thì nguyên tắc ai đến trước ai đến sau các cô cũng không hiểu hả? Anh, cô nhân viên bị Trần Dương mắng không nói nên lời. Cậu lèm bèm cái gì? Lúc này Ngô Vĩnh Phi bước đến, đường đường là một thằng đàn ông mà lại đi ức hiếp một cô gái yếu đuối. Có chuyện gì vậy? Cửa hàng trưởng nghe được tiếng tranh cãi nên tiến đến hỏi cấp dưới, có chuyện gì vậy? Cửa hàng trưởng, có người muốn gây sự, một nhân viên chỉ vào Trần Dương nói. Cái gì? Gây sự sao? Nữ cửa hàng trưởng dò xét Trần Dương rồi cau mày nói, thưa anh, cho hỏi anh cần gì ạ? Trần Dương cười một tiếng, chỉ vào chấp tử chi thủ nói, tôi muốn mua chiếc vòng tay này, phiền cô gói lại giúp tôi. Không được, tôi muốn mua, các cô không được bán cho hắn, Ngô Vĩnh Phi nói lớn. Chồng à, em thích cái vòng tay này lắm ý, Vương Bình kéo tay Ngô Vĩnh Phi nũng nịu nói. Lần này thì cửa hàng trưởng đã hiểu được đầu cô tai nheo, thì ra là hai người này đều muốn mua chiếc vòng tay, ca này khó rồi đây. Cửa hàng trưởng hỏi nhân viên, cô đã nói giá cho họ biết chưa? Dạ chưa, nhân viên lắc đầu, ban nãy khi nghe Ngô Vĩnh Phi nói là muốn mua chiếc vòng tay này, thì cô ta vui mừng quá nên quên nói. Cửa hàng trưởng trừng mắt nhìn cấp dưới, rồi cô ấy vừa cười vừa giới thiệu về chiếc vòng cho hai người, thưa hai anh, để tôi giới thiệu lại cho các anh về chiếc vòng tay này nhé. Cô ấy cười rồi nói tiếp, chiếc vòng tay này là do học trò của nhà thiết kế nổi tiếng Alan tên là Serena thiết kế ra. Chắc hai anh đây đều biết đến Alan đúng không? Ông ấy chính là nhà thiết kế nổi tiếng khắp thế giới. Chính ông ấy đã thiết kế ra bộ sưu tập dây chuyền thiên không chi thành. Tiếc rằng hiện giờ ông ấy đã rửa tay gác kiếm. Chiếc vòng tay này chính là do đệ tử ruột của ông ấy thiết kế ra nhờ sự chỉ dạy của thầy mình. Vậy nên chiếc vòng tay này vô cùng đắt giá. Nói đoạn, cửa hàng trưởng nhìn sang Tô Diệu và Vương Bình. Nhưng lần này cô ấy thật sự giật mình. Trời ạ, cô ấy trố mắt kinh hãi. Ngẩng người ra nhìn Tô Diệu và Vương Bình, thưa hai cô, dây chuyền mà hai cô đeo, đều là thiên không chi thành sao? Cô ấy vừa dứt lời, đám nhân viên trong tiệm đều rối rít nhìn. Không thể nào, thật sự là hổ báo quá đi, ai cũng biết đây là loại dây chuyền đắt nhất thế giới, trị giá hàng trăm triệu tệ, vậy mà cả hai đều đeo nó sao? Họ không lo bị cướp à? Trần Dương theo bản năng nhìn về phía Vương Bình, anh cảm thấy sợi dây chuyền mà Vương Bình đeo có chút gì đó không đúng. Tuy rằng hai người họ không đeo cũng một mẫu, nhưng đều là dây chuyền được cùng một nhà thiết kế làm ra, nhất định sẽ có điểm tương đồng. Chiếc dây chuyền của Tô Diệu có tên là Lam Sắc Sinh Tử Luyến, còn của Vương Bình thì có tên là Cực Quang Chi Yêu Biểu Lộ Cho Tình Yêu Nồng Cháy, một người là ngọc màu xanh còn một người là ngọc màu đỏ. Trời, không nói thì tôi không để ý đó, Tô Diệu cô lấy sợi dây chuyền này ở đâu ra vậy? Vương Bình cười khẩy nói, là chồng tôi tặng đó, Tô Diệu ôm lấy tay Trần Dương. Đôi mắt tràn ngập yêu thương, cái gì, chồng cô tặng sao, đúng là trò cười, Tô Diệu vừa dứt lời, Ngô Vĩnh Phi và Vương Bình đều bật cười, đùa kiểu gì không biết, một thằng ở rễ tép riêu mà mua nổi thiên không chi thành sao, chuyện này sao có thể, nhân viên cửa hàng cũng không nhịn nổi che miệng cười, nhìn bộ dạng nghèo kiết xác này thì chắc chắn là chém gió rồi, Vương Bình cười lạnh nói, Tô Diệu à, dây chuyền này của cô chắc là mua trên Taobao có đúng không? Bộ dạng chồng cô như vậy mà cũng mua được thiên không chi thành sao? Cô nghĩ chúng tôi dễ bị lừa thế à? Tô Diệu à, không phải tôi cậy là đàn anh mà dạy đời cô đâu, dù không có tiền đi nữa nhưng ít ra cũng phải có chút liêm sĩ. Đeo hàng giả thì có sao chứ? Cô cứ nói thật ra thì ai cười cô nào? Ngô Vĩnh Phi cười nói, hay là như này đi, hôm nay gặp ở đây coi như là có duyên, trừ cái vòng tay này ra, cô thích cái gì thì nói với tôi sẽ tặng. Dù gì cô cũng là bạn tốt của Bình Bình nhà tôi, nên coi như chút quà cảm ơn vì cô đã chăm sóc Bình Bình. Nghe vậy Tô Diệu tức giận vô cùng, cũng mất luôn cả hứng đi dạo phố. Cô kéo tay Trần Dương nói, chồng à, em thấy mệt, chúng ta về sớm chút đi. Trần Dương gật đầu, Tô Diệu vừa bình phục nên cũng không nên đi dạo quá lâu. Nói đoạn, hai người nắm tay nhau rời đi. Lúc này, Ngô Vĩnh Phi hét về phía Tô Diệu, này, sao nói đi là đi ngay vậy, cô còn chưa chọn đồ trang sức cơ mà, hay là sợ đàn anh này không mua nổi hả? Cô yên tâm, tôi không có gì ngoài tiền hết ấy, nên là đắt nữa tôi cũng mua được. Đúng là một đàn anh cung ngầu, một người hào phóng như vậy thì bảo sao các cô gái không chết mê chết mệt cho được. Chồng à, nhìn cách anh tiêu tiền trông đã quá đi, eo ôi yêu chết đi được, vừa nói Vương Bình vừa hôn Ngô Vĩnh Phi một cái. Cô nhân viên ban nãy cũng mắt tròn mắt dẹt nhìn hắn, đúng là người có tiền có khác, nếu bán được sợi dây chuyền này thì mối lo về doanh số trong vòng một năm của cô ta cũng khỏi phải lo lắng. Nghĩ vậy cô ta nhiệt tình nói với Ngô Vĩnh Phi, thưa anh, chiếc vòng tay này có giá 38 triệu, để tôi gói lại giúp anh ạ. Cái gì? 38 triệu sao? Mẹ kiếp vòng tay gì mà đắt vậy? Ngô Vĩnh Phi chợt đứng hình, lúc nãy khi hắn nghe cửa hàng trưởng giới thiệu chiếc vòng này vô cùng đắt đỏ thì hắn đã chuẩn bị tâm lý rồi. Nhưng hắn chỉ nghĩ là đắt lắm thì cũng chỉ vài trăm nghìn, chứ không bao giờ tưởng tượng ra cái giá đó, nhìn như đồ chơi thôi mà. Với số tiền 38 triệu này hắn có thể mua được một biệt thự cao cấp ở thành phố Tây Xuyên rồi ấy chứ. Mẹ kiếp, đúng là nhà hắn có điều kiện, nhưng cũng chỉ đến mức nào đó thôi, hắn đào đâu ra số tiền lớn như vậy để mua trang sức chứ, chắc bán thận đi cũng chả đủ. Nghĩ vậy, Ngô Vĩnh Phi móc hết túi này đến túi nọ, sau cùng hắn lúng túng nói với nhân viên, trời, thật lòng xin lỗi, hôm nay tôi quên không mang theo thẻ ngân hàng, hay là vậy đi, mấy hôm nữa tôi đến mua nhé. Trời ạ, những người xung quanh nghe thấy thế không nhịn được cười, ra vành ra vẻ rồi cuối cùng thì ra là không mua nổi. Lúc này chắc buồn nhất là cô nhân viên bán hàng rồi, trong tay đang lăm lăm cái máy thanh toán, sắc mặt cô ta thay đổi hẳn, thật tình, còn tưởng gặp được đại gia, ai ngờ cũng chỉ là hạng trọc phú. Lúc này Trần Dương đột nhiên dừng lại, anh nhìn Tô Diệu cười nói, vợ à, để anh mua tặng em nhé. Thực sự thì Tô Diệu rất thích chiếc vòng đó, nhưng tận 38 triệu thì đắt quá, cô cắn môi nói, thôi kệ đi chồng, đắt quá em không cần. Trần Dương vỗ vỗ đôi tay cô nói, em chờ anh ở bên ngoài nhé, anh sẽ ra ngay. Vừa nói anh vừa buông tay cô ra, rảo bước quay lại đó. Phụ nữ mà hay dối lòng, rõ ràng là thích bỏ sự đi nhưng lại nói không thích, Trần Dương thân làm chồng sao có thể để cô thất vọng được. Anh cũng đã từng thề rằng, cả đời này sẽ không để cô phải chịu tủi nhục nữa. Anh đi đến trước mặt nhân viên cửa hàng, chỉ vào chiếc vòng tay nói, gói lại cho tôi. Mấy người nhân viên trố mắt nhìn nhau, trơ trơ như đá, ngay cả cửa hàng trưởng cũng tròn mắt nhìn anh. Sao anh ta lại quay trở lại vậy, lại còn nói là muốn mua chiếc vòng tay này, không đùa chứ, chiếc vòng này tận 38 triệu lận, một thằng ở rễ như anh ta sao có thể mua được. Lúc này Vương Bình cười nhạt nói, không được bán, chẳng qua là chồng tôi quên thẻ ngân hàng thôi, nó là của tôi, chờ mai chồng tôi sẽ đến trả tiền. Nghe Vương Bình nói Ngô Vĩnh Phi lúng túng nói không nên lời, mẹ kiếp, con đàn bà thối này nó không hiểu được ý mình nói hay sao, trả tiền đâu ra mà trả. Nghe được lời Vương Bình, thì cô nhân viên ban nãy bỗng trở nên phấn chấn hẳn, cô ta lập tức nói với Trần Dương, thưa anh, chiếc vòng tay này đã được chị đây đặt ạ, nên không thể bán cho anh được. Trần Dương không muốn đôi co với họ, anh quay sang nhìn cửa hàng trưởng, bọn họ đã đặt cọc tiền à? Đã trả chưa? Vẫn chưa ạ, cửa hàng trưởng lắc đầu nói, vậy thì được rồi. Trần Dương không nói thêm gì, anh để chiếc thẻ Tử Kim Đế Vương của mình lên trên bàn, nói, mau quẹt thẻ đi. Rồi gói đồ cho tôi không có nhiều thời gian đâu. Nhân viên ai nấy đều ngây người ra, còn cô nhân viên đang cầm máy thanh toán ra vẻ khó chịu nói, này anh, cái vòng tay này trị giá 38 triệu chứ không phải là 3.800 tệ đâu, anh chắc thẻ anh đủ tiền chứ. Lúc này Ngô Vĩnh Phi đi đến giễu cợt nói, này người anh em diễn đủ rồi đó, không cần lên gân lên cốt thế đâu, khinh thường nhau quá. Trần Dương cười một cách tức giận, tôi bảo các cô quẹt thì các cô quẹt đi, nói nhiều vậy làm gì. Im miệng, mau đi quẹt thẻ đi, lúc này cửa hàng trưởng bỗng nổi cáo, đây rõ ràng là thẻ Tử Kim Đế Vương, trước đây khi cô ta tham gia huấn luyện ở trụ sở chính, thì có từng nhìn thấy chủ tịch công ty vàng bạc đá quý Hoa Hạ có chiếc thẻ như vậy. Lúc ấy ông ta còn giải thích rất cặn kẽ, chỉ có những ai có khoản tiền gửi 2 tỷ vào ngân hàng thì mới được làm thẻ Đế Vương này, khoản tiền gửi 2 tỷ sao, Người đàn ông này quả là giàu có, chính xác hơn là vừa giàu vừa khiêm tốn. Thật đáng buồn cho những con người có tầm nhìn thiển cận này. Cửa hàng trưởng, cô nhân viên kia còn muốn lên tiếng nhưng đã bị cô ấy trừng mắt nhìn, chỉ biết câm nín. Để xem rồi đến lúc không quẹt được thì biết mặt nhau ngay, cô nhân viên lẩm bẩm, rồi bất đắc dĩ cầm tấm thẻ lên và quẹt, tinh tinh, trả tiền thành công. Sau khi máy xác nhận thanh toán thành công thì một tấm hóa đơn nhỏ được tự động in ra, há, 38 triệu đã được thanh toán thành công. Lúc này nhân viên trong tiệm ai nấy lạnh cả sống lưng, mắt chữ A mồm chữ O, đặc biệt là cô nhân viên lúc nãy còn đang cào nhào, chân tay cô ta bỗng mềm nhũn ra, thật sự là đã thanh toán được. Anh ta không phải là một tên ở rễ sao? Chuyện gì đây trời? Lúc này cô cửa hàng trưởng nhanh nhảu đi đến, mặt đầy cung kính đưa tấm thẻ ngân hàng, thật là xin lỗi anh. Trần Dương cũng chẳng buồn nghe lời xin lỗi, anh cắt đứt lời cô ta nói, được rồi, mau gói đồ lại cẩn thận cho tôi không có nhiều thời gian. Cửa hàng trưởng gật đầu lia lịa, nhìn về phía cô nhân viên kia nói, còn không mau giúp khách hàng gói đồ cẩn thận đi. Cô nhân viên kia bừng tỉnh vội vàng gói chiếc vòng tay lại cẩn thận. Lúc này cửa hàng trưởng lấy ra một tấm thẻ vàng đưa cho Trần Dương, thưa anh, đây là thẻ VIP chí tôn của cửa hàng chúng tôi, có thể dùng được trên cả nước ạ, mong anh nhận lấy coi như là tấm lòng của tôi. Ừ, Trần Dương gật đầu nhận lấy tấm thẻ. Lúc này, Ngô Vĩnh Phi và Vương Bình đều đứng hình. Chuyện này rốt cuộc là sao? Không phải chồng của Tô Diệu là một thằng chạng vương hay sao? Hay là hắn ta dùng đến tiền công quỹ của công ty nhà Tô Diệu? Đúng rồi, chỉ có thể là như vậy. Nghĩ đoạn Ngô Vĩnh Phi nói, không phải cậu dùng tiền công quỹ của công ty Tô Diệu đó chứ. Hắn ta biết Tô Diệu là chủ tịch một công ty, nhưng lại không biết rằng cô đã bị đuổi ra khỏi gia tộc. Trần Dương lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái, không nói gì. Cậu điếc à, không nghe thấy chồng tôi nói sao? Lúc này Vương Bình đi tới, căm ghét nhìn Trần Dương, đúng là đồ vô giáo dục, không hiểu sao Tô Diệu lại để ý đến cậu được, đúng là tởm lợm, dùng đến tiền công quỹ lại còn giả bộ. Có biết đây là việc phạm pháp không hả? Trần Dương cười khẩy thôi chứ chẳng thèm tiếp lời cô ta, ngược lại anh nhìn cô ta với ánh mắt không bình thường, khiến cô ta theo bản năng ôm lấy ngực, lưu manh cậu muốn nhìn gì? Cô yên tâm, tôi chả có chút hứng thú gì với cô cả, nhưng tôi lại thấy tò mò về thiên không chi thành mà cô đang đeo đó. Trần Dương cười nhạo rồi nói, nếu như tôi đoán không nhầm thì sợi dây này là hàng giả. Cái gì? Cậu đừng có nói bậy, Vương Bình vô cùng tức giận. Cô ta chỉ vào Trần Dương rồi nói, sợi dây chuyền này là chồng tôi mua, sao có thể là giả được. Trần Dương nhún vai một cái, không nói gì, sau khi nhân viên gói xong xuôi thì đưa đồ cho Trần Dương. Trần Dương nhận lấy hộp quà, đi thẳng mà không thèm ngoái đầu lại nhìn. Cậu đứng lại đó cho tôi, không được đi, Vương Bình hô lớn về phía Trần Dương. Thôi nào vợ, hắn cũng đi rồi. Lúc này Ngô Vĩnh Phi kéo tay Vương Bình nói, thôi không cáo nữa nhé, chúng ta về nhà đi. Nhìn Ngô Vĩnh Phi, trong lòng Vương Bình dấy lên nghi ngờ, cô ta gọi cửa hàng trưởng đến, hỏi, chỗ các cô có nhận giám định đồ không? Cửa hàng trưởng gật đầu nói, dạ có, được rồi, vậy giúp tôi giám định xem dây chuyền tôi đang đeo có phải là thật không? Vương Bình tháo sợi dây chuyền xuống, giao cho cửa hàng trưởng. Lúc này, Ngô Vĩnh Phi toát hết mồ hôi, vợ à, đồ quý như vậy, sao em lại cởi ra nhỡ hỏng thì làm sao? Thưa cô, sợi dây chuyền của cô là giả. Trời! Cửa hàng trưởng vừa dứt lời thì toàn bộ cửa hàng trở nên xôn xao, ai nấy cũng chỉ trỏ Vương Bình rồi cười nhạo. Lúc này Vương Bình mặt đỏ tía tai, giá mà có cái lỗ nẻ nào để cô ta chui xuống, thiên không chi thành cô ta đeo là do Ngô Vĩnh Phi tặng, không ngờ lại là giả. Lúc trước, khi tặng cô ta sợi dây chuyền này, hắn thề sống thề chết nói đây là thật, nếu không phải như vậy thì chẳng bao giờ cô ta chịu lấy hắn cả, vậy mà lại là đồ giả. Ngô Vĩnh Phi lúng lúng cười. Chuyện hắn ta tặng hàng giả đã bị vạch trần rồi, hắn đành phải nói thật, vợ à, anh xin lỗi, sợi dây chuyền này đúng là giả nhưng anh cũng đã phải bỏ ra mấy chục nghìn đấy, anh thật sự không lừa em, cút đi cho tôi. Vương Bình mắng Ngô Vĩnh Phi xối xả, sau đó cũng bỏ chạy mất dạng trong tiếng cười nhạo của mọi người. Sau khi về đến nhà, Tô Diệu mới ngắm mình qua gương, ôi đúng là dáng vẻ đầy hạnh phúc. Lúc này Trần Dương ôm lấy cô từ phía sau, cười nói, vợ ngốc. Em đã ngắm lâu như vậy rồi mà vẫn chưa chán à? Tô Diệu vô cùng vui vẻ hôn lên má Trần Dương một cái, chồng à, cảm ơn anh. Từ thiên không chi thành, sự chúc phúc của Venus đến, lại còn cả hoa hồng Julie nữa. Thật không ngờ Trần Dương đã tặng cô nhiều đồ quý giá như vậy, đúng là ngọt ngào không nói lên lời. Tuy nhiên cô cũng cảm thấy xấu hổ, vì đã kết hôn lâu như vậy mà cô chưa tặng anh được cái gì ra hồn cả. Chồng, có phải em đã làm không tốt không? Trần Dương xoay người lại. ôm lấy cổ Trần Dương, áy náy nói, hai năm nay em chưa tặng anh được cái gì ra hồn cả. Trần Dương nhéo mũi Tô Diệu một cái, vợ ngốc, em chính là món quà tuyệt vời nhất mà Thượng Đế ban cho anh, không có gì có thể sánh bằng. Lời của Trần Dương khiến Tô Diệu vô cùng cảm động, cô cảm thấy mình đã bị hạ gục rồi. Thời khắc này đây cô đã hoàn toàn bị Trần Dương chinh phục. Chồng yêu yêu, Tô Diệu nũng nịu nói, cô chủ động trao cho anh một nụ hôn ngọt ngào. Trần Dương cảm thấy vô cùng kích động, anh ôm lấy khuôn mặt của Tô Diệu, rồi hôn cô thật sâu. Đầu lưỡi của anh mở hàm răng của Tô Diệu ra, rồi nhẹ nhàng hôn thật sâu. Mặc dù nụ hôn đầu của cô cũng đã trao cho anh rồi, nhưng lần đó có một lát, chứ không được đắm đuối như vậy. Tô Diệu vừa xấu hổ vừa căng thẳng, cô đã chuẩn bị sẵn sàng, cô quyết sẽ trao tấm thân này cho người đàn ông ấy. Hai người hôn nhau thắm thiết trên giường, lăn đi lăn lại, cảm nhận được nhịp tim đang đập thình thịch của đối phương, Trần Dương nhẹ nhàng vuốt ve lưng cô. Trần Dương, em sợ, đôi mắt Tô Diệu mơ màng nhìn Trần Dương, đôi tay cô nắm chặt lấy áo anh. Vậy để lần sau nhé, đợi đến khi nào em sẵn sàng. Thực ra thì Trần Dương cũng đợi ngày này gần 3 năm rồi, có đợi thêm vài ngày cũng không sao. Không không cần đâu, ngay bây giờ đi chồng, Tô Diệu vừa nói vừa nhắm hai mắt lại, cô thả lỏng toàn bộ cơ thể, Trần Dương cũng vả lắm rồi, thật không vợ, Trần Dương ghé đôi môi vào bên tai Tô Diệu, nhẹ nhàng nói, một luồng khí ấm nóng luồn vào tai cô, cảm giác đê mê, khiến Tô Diệu kêu lên thành tiếng, tiếng rên khe khẽ khiến Trần Dương cũng rạo rực vô cùng, nhìn rái tai Tô Diệu đỏ ửng trông mới quyến rũ làm sao, Trần Dương cúi đầu xuống, sát đến thật gần, toàn thân Tô Diệu như cứng lại. Nhưng rồi lại bị hành động của Trần Dương làm cho toàn thân cô mềm nhũn ra. Lúc này, Tô Diệu chợt lạnh người, cô mở mắt ra. Không biết từ khi nào cô với Trần Dương đã lột bỏ toàn bộ quần áo. Một thân hình mềm mại đẹp không tì vết, đẹp đến mức nghẹt thở lộ ra trước mắt Trần Dương. Thân hình này cân đối không có điểm gì để chê, làn da trắng nõn nà ẩn hiện dưới ánh đèn. Đôi môi anh đào khẽ mở, những tiếng rên nhẹ nhẹ phát ra, đôi mắt long lanh nhưng lại mơ màng như được che bởi một lớp sương mù. Vợ yêu, em sẵn sàng chưa? Anh làm tới luôn nhé. Tô Diệu nắm chặt lấy cánh tay Trần Dương, cô cũng đang căng thẳng tới cực điểm. Tinh tinh tinh, đúng lúc Trần Dương sắp đánh đến đồn của địch rồi thì điện thoại vang lên. Bầu không khí lãng mạn chợt biến mất. Tô Diệu thẹn thùng vội vàng kéo chăn đắp lên mình, che đầu núp trong chăn không dám ra. Mẹ kiếp, là ai vậy? Sao lại đi gọi điện vào thời khắc quan trọng này? Trần Dương tức gần chết. Anh lấy điện thoại ra nhìn một cái, là điện thoại của Ân Trường Không. Trần Dương lập tức nghe điện thoại, không chờ xem đối phương nói gì anh liền cáu gắt, nói đi, tại sao không dưng buổi tối gọi điện đến làm gì, đường chủ, anh đang ở đâu, ở nhà chứ ở đâu, sao thế, có chuyện gì nói mau, Trần Dương đang vô cùng khó chịu, cái tên Ân Trường Không chó chết này, gọi lúc nào không gọi lại chọn đúng lúc này, đường chủ, cuối tuần sau là sinh nhật của giáo chủ, bây giờ anh đã là thánh tử rồi, nên sẽ phải đích thân đến chúc thọ, anh không được quên đâu đó. Và nhớ là chuẩn bị quà, Ân Trường Không nói, mẹ kiếp, vì chuyện này mà gọi điện thoại tới sao? Đúng vậy, đường chủ, Ân Trường Không có vẻ không nhận thấy sự tức giận của Trần Dương, nên vẫn nói rất bình thường. Sinh nhật tận cuối tuần sau, vậy mà lại đã gọi từ bây giờ, đúng là đồ bỏ đi, nói đoạn Trần Dương tức giận cúp máy. Alo đường chủ, nghe thấy tiếng túc dài đầu bên kia, Ân Trường Không ngẩn tò te ra, không lẽ hắn gọi điện thoại báo cũng là sai sao? Sau khi anh cúp máy, Tô Diệu vẫn chưa chịu chui ra, anh không còn cách nào khác ngoài ông Tô Diệu ngủ cả, ông trọn thân thể mềm mại ấy, thì ai mà chịu nổi, anh chạy thẳng vào nhà tắm đứng dưới làn nước lạnh mới có thể kiềm chế được dục vọng, nhưng cũng không dám ôm Tô Diệu ngủ nữa, pu pu pu, lúc Trần Dương còn đang lơ mơ ngủ, điện thoại chợt vang lên, làm anh tỉnh giấc, mẹ kiếp, lại ai nữa đây, đêm hôm rồi mà không cho người ta ngủ, Trần Dương bực tức cầm lấy điện thoại và nghe. Anh còn chưa lên tiếng thì bên kia khuê tử vui vẻ thông báo, hương chủ, nhà họ Thẩm đã bị tiêu diệt hoàn toàn, cái gì, đã diệt được nhà họ Thẩm, nghe thấy vậy Trần Dương không khỏi vui mừng, sau đó khuê tử gửi đến mấy tấm hình, toàn những hình ảnh máu me nên Trần Dương xem xong đã xóa luôn đi, khuê tử đúng là được việc, chưa đến 3 ngày đã tiêu diệt được nhà họ Thẩm, tốt, quá tốt, Trần Dương vui mừng vô cùng, anh vội vàng nói, đúng rồi, cậu ghi lại danh sách những người đã lập công. 8 giờ tối mai tập hợp tại đàn khẩu, dạ, hương chủ, sau đó khuê tử kể rõ lại về quá trình hành động lần này, theo như kế hoạch của anh ta, thì đầu tiên là đẩy mâu thuẫn của 4 anh em nhà họ Thẩm lên, từ sau khi Thẩm Lãng trở nên tàn phế, thì cuộc chiến tranh ngầm trong nhà họ Thẩm ngày càng ác liệt,

cô ấy bước sang một bên, gọi điện cho bố mình là Từ Kiến Quốc. Điện thoại vừa được kết nối, Từ Kiến Quốc đã cười hỏi, con gái ngoan, con và Tiểu Diệp sao rồi? Từ Tiểu Nhu cũng hết cách, sao mà ông ta cứ mở miệng ra là lại hỏi chuyện này nhỉ? Cô ấy cũng không buồn trả lời câu hỏi đó, chỉ nói với ông ta về chuyện bức tranh. Nghe xong câu chuyện của con gái, Từ Kiến Quốc yên lặng một lát rồi hỏi, là do Tiểu Diệp giám định sao? Nếu như đúng là do cậu ấy nói như vậy thì xuống tiền thôi, học trò của Triệu Nhất Qua thì không thể nào nhìn sai được. Trong điện thoại Từ Kiến Quốc cười sảng khoái, ông ta vô cùng hài lòng với Diệp Thiên Khôn, không ngờ cậu ta vừa tới mà đã có thể giúp được nhà họ Từ vụ làm ăn lớn này, đúng là một cậu con rể lý tưởng. Nghe vậy, Từ Tiểu Nhu cũng gật đầu. Mặc dù cô ấy không thích Diệp Thiên Khôn, nhưng trong tay anh ta có chứng chỉ chuyên gia giám định đồ cổ cao cấp do nhà nước cấp, vậy nên xét về năng lực chắc không có gì để nghi ngờ. Trong lúc mọi người đang chờ câu trả lời, người đàn ông trung niên họ Triệu lên tiếng, cô xong chưa vậy, còn muốn mua không, không thì để tôi bán cho người khác. Nghe thấy vậy Từ Tiểu Nhu vội vàng cúp máy, bước đến nói, Từ đã, bức tranh này Chân Bảo các chúng tôi mua, quầy. Nghe Từ Tiểu Nhu nói vậy, ông chủ của mấy cửa hàng đồ cổ quanh đó ai nấy đều thở dài, tiếc quá, miếng ngon đến miệng rồi mà còn để vụt mất. Chúc mừng cô Từ, lần này Trân Bảo các lại kiếm được món lớn rồi. Chúc mừng, chúc mừng. Nhận được lời chúc mừng của bọn họ, Từ Tiểu Nhu cũng không giấu nổi vui mừng. Nghĩ đoạn, cô quay sang nói với Diệp Thiên Khôn, cảm ơn anh. Lúc này Diệp Thiên Khôn cảm thấy đắc ý vô cùng, anh ta khoát tay nói, chuyện nhỏ ý mà. Dương Quân, chú chuyển tiền cho ông Triệu nhé. Từ Tiểu Nhu quay sang nói với ông ta, dạ vâng cô chủ. Sau khi nghe dặn dò, Dương Quân gật đầu và định bụng chuyển tiền. Tuy nhiên lúc này Trần Dương bỗng lên tiếng, Từ Từ đã đừng chuyển vội. Hả? Lúc này ai nấy đều nhìn về phía Trần Dương. Cậu ta là ai? Lẽ nào không thấy chuyên gia giám định cao cấp cũng đã nói đây là thật sao? Định giở trò gì không biết? Diệp Thiên Khôn đứng bên cạnh cũng tỏ rõ vẻ không vui. Mẹ kiếp, thằng cha này bị bệnh hả? Hàng thật rành rành ra đó, lẽ nào hắn muốn nói là giả sao? Nghĩ vậy, Diệp Thiên Khôn nói với Từ Tiểu Nhu, Nhu Nhu, em chớ có nghe hắn. Từ Tiểu Nhu không nói gì, cô ấy kéo tay Trần Dương đi đến gần bức tranh, nói, Trần Dương, anh nhìn thật kỹ bức tranh này xem. Nhìn thấy cảnh này, trong lòng Diệp Thiên Khôn vô cùng khó chịu. Mẹ kiếp, lại còn kéo tay hắn trước mặt nhiều người như vậy. Chẳng phải chú Từ đã nói tên này là Trạng Vương hay sao? Sao Từ Tiểu Nhu lại tỏ ra thân thiết với hắn như vậy? Trần Dương lắc đầu một cái, cười nói, không cần đâu. Nãy giờ tôi đã xem kỹ rồi, bức tranh này không tệ, chữ viết cũng mang được thần thái của Triệu Cát, tuy nhiên để so với tranh thật của Triệu Cát thì còn kém xa. Cái gì? Ý cậu ta bức tranh này là hàng giả sao? Trong nháy mắt ai nấy đều ngây người nhìn Trần Dương, mặt người đàn ông họ Triệu cũng biến sắc, tức giận nói, này cậu chớ phán bừa. Đây chính là bảo vật Hoàng đế Ngự Ban, được tổ tiên nhà tôi lưu truyền lại. Lúc này hai cậu con trai của người đàn ông họ Triệu kia nhìn Trần Dương với ánh mắt chẳng mấy thiện cảm, nói, anh nói rõ ràng ra xem nào, ý anh nói chúng tôi bán đồ giả sao, đây là tội bôi nhọ danh dự người khác đấy. Nghe vậy đám người xung quanh rối rít gật đầu, đúng vậy, chính là tội bôi nhọ danh dự người khác. Lúc này Diệp Thiên Khôn không thể im lặng được nữa, anh ta giận đùng đùng nói, Trần Dương, thầy của tôi chính là Triệu Nhất Qua, hội trưởng Hiệp hội Giám định đồ của thành phố Đông Nam. Đồ thật rành rành ra như vậy, lẽ nào tôi lại nhầm được sao? Xì xào, Diệp Thiên Khôn vừa dứt lời, tất cả mọi người đều nhìn sang phía anh ta. Cái gì? Cậu thanh niên này chính là học trò của Triệu Nhất Qua bậc thầy giám định đồ cổ sao? Thầy Triệu Nhất Qua, không chỉ là hội trưởng Hiệp hội Giám định đồ cổ thành phố Đông Nam, hơn nữa ông ta còn là bậc thầy giám định nổi tiếng trong nước. Ông ta chính là cây đa cây đề trong giới đồ cổ. Bảo sao cậu ta mới trẻ như vậy mà đã nhận được chứng chỉ chuyên gia giám định đồ cổ cao cấp của quốc gia, đúng là thầy nào trò nấy, học trò của thầy Triệu lẽ nào còn có thể nhìn sai được, không còn nghi ngờ gì nữa, bức tranh Vân Yên Điệp Chướng đồ này nhất định là thật. Lúc này Trần Dương và Diệp Thiên Khôn ai cũng cho mình là đúng, Từ Tiểu Nhu cũng thấy căng thẳng, Trần Dương, bức tranh này là giả sao? Trần Dương cười, chậm rãi nói, tôi nói bức tranh này là giả bao giờ? Vừa dứt lời, ai nấy đều tỏ ra sửng sốt. Chưa từng nói bức tranh này là giả. Vậy ý cậu ta là nãy giờ cậu ta nói đùa à? Lẽ nào cậu ta mang mọi người ra làm trò đùa? Sao? Ý cậu nói bức tranh này không phải là giả, mà là được bắt chước lại sao? Diệp Thiên Khôn có vẻ đã hiểu ra, tên nhãi này đang đứng đây phét lác. Ba bố con nhà họ Triệu kia tức giận vô cùng, đây là vật báu gia truyền nhà từ đời tổ tiên nhà họ, nếu không phải vì hai cậu con trai đã lớn muốn cưới vợ, thì ông ta cũng không đem ra bán đâu. Này cậu, cậu nói bức tranh này là bắt chước, vậy thì cần có chứng cứ, nếu không tôi nhất định sẽ báo cảnh sát bắt cậu lại. Đúng vậy, phải có bằng chứng cụ thể chứ. Thấy nhiều người xung quanh lên tiếng mắng Trần Dương, Diệp Thiên Không cười nói, Trần Dương, tôi thân là chuyên gia giám định đồ cổ cao cấp được nhà nước công nhận, tôi dám chịu trách nhiệm về lời nói của mình, cậu dám không? Sao không dám? Trần Dương cũng cười lạnh, anh chờ đó, vừa nói Trần Dương vừa cầm một cốc nước lạnh đến tạt thẳng vào bức tranh. Trời ạ, thằng cha này điên rồi, ai lại đi tạt thẳng nước vào bức tranh thế cơ chứ, lẽ nào cậu ta không hiểu nếu bức tranh bị ướt, mực sẽ dễ bị nhòe hay sao? Mặt ba cha con nhà họ Triệu kia lập tức biến sắc, bọn họ muốn lao đến ngăn lại nhưng không kịp, phía góc phải của bức tranh đã bị ướt, tất cả mọi người đều không tin nổi nhìn Trần Dương. Thằng cha này sao dám, sao cậu ta dám đối xử với vật báo quốc gia như vậy? Trần Dương cười một tiếng, chỉ vào chỗ đã bị ngấm nước, mọi người xem đi, có phải nổi lên mấy chữ nhỏ không? Vừa nói Trần Dương vừa lùi lại, rồi không ít người súng đến, bọn họ nhìn xong đều ngẩn người ra. Trời ơi, đúng là có mấy chữ nhỏ thật, Tuyên Hòa Họa Viện. Tuyên Hòa Duệ Lãm, Diệp Thiên Không đọc từng chữ một, Trần Dương hít thật sâu rồi tiếp, cả đời vừa Tống Huy Tông để lại rất nhiều tác phẩm. Chỉ trong Tuyên Hòa Duệ Lãm thôi cũng đã có hàng nghìn cuốn, còn có tổng cộng hơn 15.000 bức tranh, thêm nguồn tài liệu ghi chép khác, thì con số còn lớn hơn nhiều, tương đương với số tác phẩm của mười mấy nhà họa sĩ vẽ cả đời. Thực ra thì có rất nhiều tác phẩm của ông là được người trong viện tranh Tuyên Hòa thay ông vẽ, ngay cả vào thời đó thì tác phẩm của vua Tống Huy Tông thật hay không đã khó phân định được. Nói đến đây, Trần Dương chỉ vào tám chữ này nói, tám chữ nhỏ này đủ để chứng minh bức tranh này không phải đồ thật. Trần Dương vừa dứt lời, toàn bộ mọi người đều yên lặng, Từ Tiểu Nhu nhìn Trần Dương với ánh mắt ngưỡng mộ và yêu thương, cô ấy biết là Trần Dương nhất định không thể sai được, Diệp Thiên Không siết chặt nắm đấm, muốn phản bác lại, nhưng anh ta không biết phải ra tay như nào, lẽ nào đường đường là học sinh của bậc thầy giám định đồ cổ mà lại thua một thằng chạng vương hay sao? Nghĩ vậy, Diệp Thiên Không đi đến trước mặt Trần Dương, lạnh lùng nói, không đúng, tôi vẫn cảm thấy bức tranh này là thật, giờ tôi sẽ nhờ đến thầy của tôi. Thật ra Triệu Nhất Qua chính là cháu đời thứ 20 của Tống Huy Tông, nếu như muốn nhắc đến ai tinh thông đổ cổ đời Nam Bắc Tống Nhất thì đó chính là Triệu Nhất Qua. Nói đoạn, anh ta lấy điện thoại ra gọi video call cho Triệu Nhất Qua. Rất nhanh đầu bên kia đã bắt máy, một người đàn ông mặc bộ đồ mao, đôi mắt sáng quắc xuất hiện trong điện thoại. Trời, đúng là bậc thầy giám định Triệu Nhất Qua đây rồi, xung quanh không ít người đều kinh ngạc hô lên thành tiếng, Thiên Khôn, tìm thầy có chuyện gì vậy? Diệp Thiên Không nhanh chóng quay bức họa cho Triệu Nhất Qua xem, thưa thầy, ở đây có một bức tranh của vua Tống Huy Tông, con quay cho thầy xem ạ. Ồ, nghe thấy cái tên vua Tống Huy Tông, tinh thần Triệu Nhất Qua phấn chấn hẳn, khi nhìn thấy bức tranh ông ta kinh hãi hô lớn, Vân Yên Điệp Chướng Đồ sao, tuyệt, chính xác là sâu kim thể, những nét mờ ảo tuyệt đỉnh, đây chính là bút tích thật của Tống Huy Tông, thân là cháu đời thứ 20 của vua Tống Huy Tông. Chả lẽ ông ta lại không nhận ra được bút tích của tổ tiên truyền lại, ông ta chỉ nhìn thôi mà đã có thể kết luận ngay thì đây tuyệt đối là hàng thật. Nói xong ông ta liền hỏi, Thiên Khôn, tranh này là của ai vậy? Diệp Thiên Khôn vội vã quay điện thoại về phía ba cha con nhà họ Triệu, chính là bọn họ thầy ạ, nghe họ nói thì đây là bảo vật được tổ tiên truyền lại. Đúng rồi, thật là trùng hợp, bọn họ cũng họ Triệu. Người đàn ông trung niên họ Triệu kia thấy Triệu Nhất Qua thì tiến lên nói, xin chào thầy Triệu. Tôi tên Triệu Cổ Nguyên, là cháu đời thứ 20 của Ngụy Vương, hả? Là cổ tự phái sao? Triệu Nhất Qua ngẩn người, ông ta là thái tổ phái, đến đời ông ta thì là nghi phái, vậy nên tên gốc là Triệu Nghi Qua. Tuy nhiên sau khi ông ta bái sư học đạo thì thầy của ông ta lại lấy một chữ nhất, lúc này mới đổi tên thành Triệu Nhất Qua. Nói vậy chúng ta là họ hàng xa rồi, Triệu Nhất Qua không ngờ rằng nhờ việc giám định lần này ông ta có thể gặp được họ hàng, xì xào. Lúc này ai nấy đều xôn xao, mẹ kiếp, thì ra ông bán tranh này cùng đời với thầy Triệu, cũng có thể coi là họ hàng xa, hơn nữa ngay cả thầy Triệu cũng đã nói là thật thì không lý nào giả được, thêm nữa Triệu Cổ Nguyên cũng đã nói bức tranh này của tổ tiên nhà họ là được vua Tống Huy Tông ban thưởng, chuyện này đến 8,9 phần là thật, cậu kia, cậu đã nghe thấy chưa, Triệu Cổ Nguyên ngẩng đầu lên nói với Trần Dương, mau xin lỗi cho tôi, ông Triệu đừng nóng giận, Từ Tiểu Nhu thấy vậy liền vội vàng bước đến nói. Bức tranh này 300 triệu phải không, giờ chúng ta ký giấy, tôi sẽ chuyển tiền ngay, cô ấy còn chưa dứt lời thì Trần Dương đã tiến đến trước mặt Triệu Cổ Nguyên, nói về phía đầu video bên kia, Triệu Nhất Qua, ông nhìn xem tôi là ai, hay mắt ông mù rồi? Lẽ nào tám chữ Tuyên Hòa Họa Viện, Tuyên Hòa Duệ Lãm nhỏ quá nên không nhìn thấy sao? Tranh này chính là do viện tranh Tuyên Hòa vẽ phỏng lại, Diệp Thiên Khôn nổi giận, chỉ Trần Dương mắng, Trần Dương cái thằng vô giáo dục này. Sao mày lại dám nói chuyện với thầy tao như vậy, một thằng chạng vương vậy mà dám dở cái giọng đó ra với một cây đa cây đề trong giới đồ cổ hay sao, thật là quá đáng, những người có mặt ở đó đều lên tiếng chỉ trích Trần Dương, mau xin lỗi thầy Triệu đi, mau xin lỗi. Lúc này Từ Tiểu Nhu cũng thấy lo lắng, cô ấy vội vàng đi đến chỗ Trần Dương, Trần Dương, anh mau xin lỗi thầy Triệu đi. Vừa lúc đó, Triệu Nhất Qua đột nhiên hô lớn, sư huynh, sao sư huynh cũng ở đây, cái gì, thầy Triệu sao lại gọi hắn là sư huynh, chuyện này rốt cuộc là sao? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.